Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, siêu cấp mỹ thực uy lực. Ba ba, Ngũ Bá Bá hảo, Lỗ Đại Thúc hảo, Vũ Lâm tỷ tỷ, Tần Cầm tỷ, Đương Bảo Nhi làm xong bài học từ trên lầu chạy xuống. Nhìn thấy ngồi trong sân những khách nhân, nàng lập tức lễ phép chào hỏi. Bảo Nhi hảo, Bảo Nhi nghe lời, tiểu sư muội hảo, mọi người cười hi hi vui vẻ hòa thuận, trêu chọc tiểu nha đầu đồng thời cũng ở trông mong hy vọng. Bữa ăn chính như thế nào chả lại không có đi lên. Thiên Đô Nhanh Đen, ta tới, Tả Nghị xuất hiện trong sân, mà hắn hình tượng cầm mọi người đều chọc cười. Đầu bếp a, một bộ trắng noãn mới tinh đầu bếp phục mặc lên người. Trên đầu mang theo cao cao đầu bếp cái mũ, tay phải nắm lấy một thanh hàn quang lập lòe nấu đao. Mười đủ mười chu thần phạm, Bảo Nhi điểm khen, ba ba rất đẹp trai ờ. Tả Nghị cho nhà mình bảo bối một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Phương Vịnh Hà đem một cỗ toa ăn đẩy đi tới. Xe đẩy thượng bày biện một nồi vừa mới nấu chín hảo xương đầu bò súp. Này nồi nước chính là mùi hương đậm đặc khởi nguồn. Tuy nồi đun nước thượng trả lại đang đắp cái nắp, không thấy Lư Sơn chân diện mục, có thể liền Ngũ Vĩnh Kiện cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phương Vịnh Hà cùng những khách nhân nói một tiếng, sau đó mở ra nắp nồi. Này nồi nước nguyên liệu là Tả Nghị dùng xích long kiếm cắt thành mười mấy đoạn xương đầu bò. Dựa theo hắn yêu cầu, Phương Vịnh Hà thả ở trong bát tô từ giữa trưa đến bây giờ nấu chín có 4-5 canh giờ. Chủ yếu chịu đựng là đầu khớp xương mặt xương châu tủy. Trừ muối bên ngoài không có bỏ mặc gì đồ gia vị. Cuối cùng đi qua băng gạc loại bỏ xuất ra cốt súp hiện lên nồng đậm màu trắng sữa. Vẻn vẹn nghe thấy hương vị để cho người thèm chảy nước miếng. Phương Vịnh Hà dùng muôi lớn tử đem xương cốt súp nhất nhất phân đến mọi người tự giúp mình tiểu. Hỏa thong nồi, coi như nồi lẩu súp ngọn nguồn. Vương Kiều Kiều không thể chờ đợi được địa dùng múc một muôi đậm đặc súp đưa vào trong miệng. Tuy bị bỏng đến nhe răng nhếch miệng, thế nhưng biểu tình lại là vô cùng say mê. Quá tốt uống. Đâu chỉ là tốt uống, một ngụm cốt súp vào bụng, cả người đều ấm ấm áp áp, phảng phất cứ thế sinh ra vô cùng khí lực, gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng, Vương Kiều Kiều trên trán đều chảy ra rậm rạp mồ hôi. Nhịn không được lại múc một muôi, chậm rãi uống, Tả Nghị nhắc nhở, người không thể uống có quá nhiều, bằng không hội chảy máu mũi. Vương Kiều Kiều tuy tu tập kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp, thân thể tố chất mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi thượng không ít. Nhưng nàng trung quy không phải là siêu phàm giả, cho nên không thể uống quá nhiều nghiêu ma cốt súp, dù cho Tả Nghị dùng tài liệu chỉ có một chút điểm. Mà Ngũ Vĩnh Kiện, Lỗ Nghiễm uống nhiều điểm liền không có có vấn đề gì. Lỗ Nghiễm hưởng qua về sau cũng là đại khen. Hắn nhịn không được hỏi, Tả cố vấn, đây là cái gì súp a? Tả Nghị cười nói, giải thích rất phiền toái, dù sao là đồ tốt, vậy ta liền không hỏi. Lỗ Nghiễm sang sảng địa cười to nói, cảm ơn ngươi mời ta uống tốt như vậy súp, còn có tốt hơn. Tả Nghị mở ra toa ăn phía dưới tủ, chứa đồ, lấy ra một khối hơn 10cm vuông thịt tươi. Hắn đem khối thịt đặt thớt gỗ phía trên, dùng nấu đao hoành lấy cắt đứt xuống từng mảnh mỏng như cánh ve thịt. Sau đó đều đều địa bày đặt ở trên chén đĩa, lại bưng cho cự ly chính mình gần nhất Thương Vũ Lâm. Tả Nghị phân phó nói, một người phân một mảnh, phóng tới sôi trong súp xuyến một chút đều có thể ăn. Một người mới một mảnh, Thương Vũ Lâm nghi ngờ tiếp nhận chén đĩa. Chính mình trước kẹp một mảnh, sau đó lại đưa cho bên cạnh Vương Kiều Kiều, bao gồm Bảo Nhi ở trong, một người một mảnh vừa vặn. Thương Vũ Lâm dùng chiếc đũa kẹp thịt phóng tới trước mặt tiểu hỏa trong nồi. Tại vừa mới đun sôi cốt trong súp xuyến một chút, thịt nhan sắc trong chớp mắt trở nên tuyết trắng, nhưng không có co rút lại lên. Nàng nhớ rõ Tả Nghị nói rõ, lập tức nhắc tới chiếc đũa, nhất thời nghe thấy được một cỗ kỳ dị mùi thơm. Mau ăn, ăn vào trong bụng đi. Nghe thấy được cỗ này mùi thơm, Thương Vũ Lâm trong đầu phảng phất có cái ma quỷ thanh âm mới liều mạng thúc giục, mãnh liệt gai đất kích lấy nàng khoang miệng, để cho nàng nước miếng điên cuồng mà bài tiết. Nàng không tự chủ được đem thịt đưa vào trong miệng, kết quả thịt nhập khẩu liền hóa thành một cổ nóng hầm hập nước thịt dọc theo cổ họng chảy vào trong dạ dày. Một giây sau, Thương Vũ Lâm trên đầu lưỡi vị giác bạo tạc. Nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được loại này mỹ vị. Nguyên vốn viễn cổ nhân loại đối với ăn thịt yêu thích gen phảng phất tại trong chớp mắt bị tỉnh lại, một loại khó có thể nói hết cảm giác thỏa mãn cùng vui sướng cảm giác tự nhiên sinh ra. Quả thật phu nhân ăn ngon. Thương Vũ Lâm cảm động đến thiếu chút rơi nước mắt. Thật sâu minh bạch, chỉ có yêu tốt đẹp ăn không thể phụ lòng, những lời này chân lý. Mà những người khác cùng nàng cảm giác trên căn bản là đồng dạng. Trong sân trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người tại trở về chỗ. Ba ba, còn là Bảo Nhi giòn giã thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Ta còn muốn ăn thịt, ăn quá ngon. Tả Nghị mỉm cười, cầm qua không bàn lại cắt đứt xuống vài miếng. Đối với mọi người phản ứng, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này khối thịt là ngưu xương sườn một bộ phận. Ngưu đầu cự ma xương cột sống bên trong có một mảnh cơ bắp, đại khái không được dài 10 mét, khoan hậu vẻn vẹn một trường, phân lượng bất quá hơn 10 cân mà thôi. Nhưng là ngưu đầu cự ma trên người tối non vị ngon nhất thịt. Khó khăn nhất rất đúng, này thịt sườn không cần bất kỳ đặc thù gia công, người bình thường cũng có thể dùng ăn. Năm đó Tả Nghị lần đầu tiên ăn vào loại này ngưu xương sườn thời điểm, thiếu chút đem mình đầu lưỡi đều cho nuốt vào. Mà dùng xương trâu đại súp tới xuyến thịt, có thể đem thịt sườn tươi mới hương vị triệt để kích phát ra. Ngũ trưởng quan có thể ăn nữa ba mảnh, Lỗ Ca cùng Vũ Lâm chỉ có thể ăn nữa một mảnh. Cắt thịt ngon, Tả Nghị nói, Bảo Nhi cũng có thể ăn nữa một mảnh. A, những người khác đều trợn mắt, bọn họ giống như là vừa mới ăn vào nhân sâm quả chưa bát giới. Mong chờ địa ngóng nhìn có thể lại đến một khỏa, kết quả lại bị báo cho biết không có. Nội tâm thất lạc cùng thất vọng có thể nghĩ. Tả Nghị giải thích nói, các ngươi không thể ăn nữa, xuyến điểm rau quả a cũng ăn thật ngon. Vương Kiều Kiều mong chờ địa nhìn thấy hắn, hy vọng hắn có thể lòng từ bi. Nhưng mà Tả Nghị tâm như thiết thạch, Ngũ Vĩnh Kiện đám người lại là mặt mày hớn hở, cảm giác giống như là lợi nhuận 100 triệu. Mà Thương Vũ Lâm ăn đệ nhị mảnh ngưu xương sườn, cảm giác chính mình trong dạ dày giống như là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Nhưng không có loại kia bị bỏng đau đớn, một cỗ nóng bỏng viêm lưu trong khoảnh khắc tuôn hướng tất cả xương cốt tứ chi. Lực lượng tràn đầy tới cực điểm, nàng nhịn không được đứng dậy, toàn thân khớp xương nhất thời phát ra thanh thúy chấn minh thanh. Một trương khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, mồ hôi luôn không ngừng chảy xuống. Ta, Thương Vũ Lâm trương há miệng, lại là nói không ra lời. Ngay vào lúc này, Tả Nghị đưa cho nàng một thanh trường kiếm. Thương Vũ Lâm không chút suy nghĩ địa nhận lấy, hô hấp giữa kéo ra cùng bàn ăn giữa cự ly. Ngay tại hương cây nhãn dưới cây mặt đương trường diễn luyện Phaston cung đình thập tự kiếm thuật. Kiếm quang nhanh chóng, gió kiếm gào thét, đem tất cả thấy là sững sờ. Ngũ Vĩnh Kiện kinh ngạc địa mở to hai mắt, bởi vì lúc này Thương Vũ Lâm rõ ràng tại kinh lịch lấy siêu phàm thức tỉnh quá trình. Trọng yếu nhất là nàng thức tỉnh không giống bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,